chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ. Chương 44, sự xuất hiện của anh khiến trái tim em bắt đầu đập loạn nhịp. Góc truyện audio.com, phòng 502, ký túc xá nữ khu Tây. Kiều Ân kéo quần bò lê. Trời ơi, hình như quần hơi lỏng thì phải. Quá kinh ngạc, cô không hề biết quần bò đã rộng ra so với trước kia. Kiều Ân lại kéo cặp quần kiểm tra, có thể nhét vừa một ngón tay. Ha ha, Kiều Ân đứng cười một mình trong phòng tắm. Vui quá đi, đến bụng là vùng khó giảm nhất cũng đã thay đổi. Chặng đường giảm cân của cô nhất định không còn xa xôi nữa. Kiều Ân, cậu định đào hầm trong đó đấy à? Sao ngồi nửa ngày rồi mà vẫn chưa chịu ra thế? Nghe thấy tiếng gọi thô lỗ này biết ngay là của Minh An Nhã. Thực chẳng có phong thái thục nữ dịu dàng chút nào. Hai, được rồi, đừng dục nữa. Kiều Ân mở cửa ra, làm động tác mời An Nhã vào. Sao tự nhiên phởn thế? Có chuyện gì vui hả? Nhiếc Lăng vừa sửa lông mày vừa liếc nhìn cô hỏi. Tớ gầy đi rồi, bụng đang bé lại này. Kiều Ân vui vẻ kéo cặp quần bò ra cho Nhiếc Lăng xem. Ừ, đúng thật, mau ra đo thử xem vòng bụng giờ còn bao nhiêu. Nhiếc Lăng đột nhiên hét lên. Kiều Ân nhìn thì béo như vậy nhưng thực ra các bộ phận trên cơ thể đều hài hòa. Chỉ vì béo bụng và đùi nên nhìn cơ thể cô mới không có đường cong nào. Hai thước bốn, đúng là bé hơn so với trước rồi. Nhiếc Lăng vỗ nhẹ vào bụng Kiều Ân. Cố giảm một, hai tháng nữa không chừng cậu trở thành người đẹp dáng chuẩn cũng nên. Một thước của Trung Quốc tương ứng với 37,145cm. Vậy vòng eo của Kiều Ân khoảng 78cm. Cố gắng không ngừng, cố lên, tớ chỉ cần gầy được như các cậu thôi. Kiều Ân hưng phấn nói lớn. Tốt quá, hóa ra chỉ cần kiên trì luyện tập là sẽ có hiệu quả. Giảng đường tầng 2, hôm nay có tiết lịch sử thế giới. Là môn tự chọn, Kiều Ân rất hứng thú với văn hóa lưu vực sông Lưỡng Hà. Ngay ở nhỏ cô đã rất yêu thích văn hóa của vương quốc Babylon cổ đại nên vừa nghe nói đến những câu chuyện về mối quan hệ giữa lịch sử và văn hóa của hai con sông Euphrates và sông Tigris cô thấy hưng phấn vô cùng. Và cũng vì thế mà cô ngày càng hào hứng với nền văn hóa cổ đại huyền ảo và những bí mật thần bí mà con người chưa khám phá ra. Lưỡng Hà là tên gọi của một vùng địa lý và một nền văn minh bao gồm lãnh thổ Iraq, Đông Syria, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Nam Iran hiện nay. Tên gốc của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp để chỉ hai vùng châu thổ sông Euphrates và sông Tigris cũng như vùng đất nằm giữa chúng. Vùng địa lý được cung cấp nước từ hai con sông đó thường được gọi là cái nôi của văn minh. Bởi chính tại đây những xã hội tri thức đầu tiên đã phát triển từ cuối thiên niên kỷ thứ IV trước CN. Vương quốc Babylon tọa lạc bên dòng sông Euphrates, là một quốc gia giàu có bậc nhất thời cổ đại. Sáng sớm, Kiều Ân đã ôm sách vào giảng đường nhưng còn có người đến sớm hơn cô. Có nhiều người thích môn học này vậy sao? Buổi học đầu tiên còn chẳng thấy ai cơ mà. Kiều Ân thấy lạ đưa mắt nhìn xung quanh. Trước giờ lúc nào cô cũng thích ngồi bàn cuối. Nhất là giảng đường kiểu bậc thang như thế này. Ngồi dưới có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của người phía trước. Cảm giác rất thú vị khi ngồi cao hơn mọi người. Kiều Ân ngồi xuống chỗ của mình. Nhìn mọi người lần lượt bước vào. Lát sau, giảng đường đã chật kín người. Sao hôm nay mọi người đến học đông thế nhỉ? Bình thường, các môn tự chọn rất vắng và có ít người đăng ký nhưng sao hôm nay lại đông thế này? Và lại toàn nữ sinh mới lạ chứ? Kiều Ân để ý hai cô sinh viên ngồi trước mình thì thầm to nhỏ từ cửa đến tận đây. Hôm nay có giờ của Hạ Chi Hằng. Đông thật đấy, may mà cuối cùng mình cũng đăng ký được. Lần trước nghe nói thầy Vương bị bệnh phải nghỉ dạy. Hạ Chi Hằng sẽ dạy thay. Lúc đó mình vui chết đi được. Cuối cùng anh ấy cũng nhận dạy môn tự chọn nếu không mình cũng chẳng có cơ hội nghe anh ấy giảng. Môn nào anh ấy đứng lớp cũng đông. Thiếu chút nữa là không đăng ký được môn này rồi. Hạ Chi Hằng, ai vậy nhỉ, có thể khiến môn học ít được chú ý này trở nên đông vui như vậy. Xem ra cũng là nhân vật xuất chúng. Tiếc là Kiều Ân không hiểu rõ lắm về các hoạt động của trường nên cũng chẳng biết vị giảng viên họ Hạ mà mấy cô sinh viên này ca ngợi là nhân vật phi thường cỡ nào, bất giác Kiều Ân cũng thấy hơi tò mò. Chắc vị giảng viên này phải dạy hay lắm. Cuối cùng, Hạ Chí Hằng được mọi người mong đợi cũng xuất hiện. Không khí trong phòng ồn ào, náo nhiệt hẳn lên, Kiều Ân nhìn lên bục giảng phía xa. Người đó dáng cao gầy, tóc hơi dài, đeo một cặp kính, dáng người nho nhã, đoán chừng khoảng 25, 26 tuổi. Thật không ngờ vị giảng viên này lại trẻ như vậy. Kiều Ân thầm nhủ, liệu anh ta giảng một lịch sử thế giới này hay không nhỉ? Thật đáng ngờ quá, nhưng sau khi nghe Hạ Chí Hằng giảng bài, Kiều Ân đã hiểu tại sao anh ta lại được nhiều người yêu mến như vậy. Không chỉ là một giảng viên trẻ, cách giảng của anh ta rất thoải mái, thú vị. Hạ Chí Hằng không chiếu những slide hình ảnh rồi giảng theo sách vỡ một ất khô khan mà thông qua những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian và các truyền thuyết cổ xưa để giảng. Trong lúc giảng bối cảnh lịch sử từng thời đại, các sự kiện quan trọng, sâu sắc được anh khéo léo đưa vào để truyền đạt từ từ cho sinh viên. Hơn nữa, những câu chuyện và truyền thuyết đó cũng khiến người nghe hứng thú hơn với bối cảnh thời đại khi ấy. Từ đó việc ghi nhớ những sự kiện và nhân vật then chốt mà giảng viên muốn đề cập đến trong bài giảng cũng trở nên dễ dàng hơn. Kiều Ân khẽ mỉm cười. Quả nhiên phong cách của vị giảng viên trẻ họ Hạ này sinh động và hấp dẫn hơn thầy Vương rất nhiều. Với cách giảng này, quả nhiên cô tập trung hơn. Trước đây khi lên lớp giờ thầy Vương, cô chỉ tập trung nghe những phần mình thấy hứng thú còn đâu chỉ nghe qua. Hiểu được cái gì thì hiểu. Các nữ sinh khác trong giảng đường thì khỏi phải nói. Họ đã sớm bị phong cách của vị giảng viên trẻ này hấp hồn. C3 giảng đường im phăng phẳng. Chỉ có tiếng của Hạ Chí Hằng thao thao trên bục giảng. Ma lực của vị giảng viên này thật đáng kinh ngạc. Kiều Ân chống cằm, mỉm cười nhìn Hạ Chí Hằng. Chăm chú nghe giảng, đột nhiên có ai đó thập thò sau cánh cửa. Kiều Ân kinh ngạc quay ra nhìn. Ai dám đến muộn rồi lẻn vào giữa tiết chứ? Bị bắt được chắc chắn sẽ không được tiếp tục lên lớp cho xem. Anh, sau khi nhìn rõ người đó, Kiều Ân giật thót, anh chạy tới đây làm cái gì chứ? Anh nấp sau cửa sổ cười cười với Kiều Ân. Cô trừng mắt, dùng khẩu hình nói với anh. Thầy mắng đây, nhưng Thiệu Minh Vĩ hoàn toàn không thèm để ý, nháy nháy mắt rồi chỉ vào chỗ còn trống bên cạnh cô. Đổi chỗ, anh muốn cô đổi chỗ ư? Kiều Ân ngồi hàng cuối cửa dãy giữa. Bên ngoài còn hai chỗ trống. Thiệu Minh Vĩ muốn cô đổi chỗ với người ngồi cạnh. Mặc dù Kiều Ân hơi lo lắng nhưng vẫn hạ giọng nói khẽ với người ngồi cạnh. Hỏi xem có thể đổi chỗ với mình được không? Người đó có vẻ không thích nhưng cuối cùng Ân đồng ý đổi chỗ với cô. Nhưng do chỗ ngồi quá nhỏ àm Kiều Ân lại béo như vậy. Nên chắc chắn phải có người đứng lên bước ra ngoài thì cô mới có thể đổi sang chỗ đó được. Kiều Ân ngại ngùng thu dọn đồ của mình trên bàn. Xin lỗi bạn bên cạnh đang nhẹ nhàng bước ra ngoài đứng lui về phía sau. Sau đó cô cẩn thận cúi thấp đầu, từ từ bước ra ngoài, đợi người bạn cùng bàn ngồi vào chỗ, cô mới bước vào. Sau đó, Kiều Ân khẽ ngước mắt nhìn lên bục giảng phía trên. Thấy Hạ Chí Hằng vẫn đang viết gì đó trên bảng mới yên tâm là mình chưa bị phát hiện rồi thở phào. Quay ra vẫy vẫy anh đang đứng bên ngoài. Thiệu Minh Vĩ khom lưng, nhẹ nhàng bước vào ngồi bên cạnh Kiều Ân. Anh đến đây làm gì? Kiều Ân tỏ vẻ bực mình đánh vào tay anh. Khẽ hỏi, hại cô sợ muốn chết. Cách chương.